Chương 3714, bị hoan uổng viết từ khúc người, 14. Chủ yếu là Khổng Ân, so Hoa Ngôn trước đem tác phẩm lấy ra. Hoa Ngôn cuối cùng là lui vòng, thời gian ngược lại là so những người khác tốt qua, dù sao thân phận của hắn không chỉ là một cái biên kịch, còn là một cái đại thiếu gia. Nhưng là có Khổng Ân phụ trợ, khiến cho cái này nguyên bản nên là quốc dân công tử đại thiếu gia, biến thành thanh danh bại hoại đạo văn chó, có Chu Tờ một lời khó nói hết chính là. Hoa Ngôn cũng không phải không có hoài nghi Khổng Ân không thích hợp, nhưng tìm không thấy chứng cứ. Khổng Ân lại có nhiều người như vậy hộ giá hộ tống, hắn hận đến nghiến răng, QNZ không có cách nào đem Khổng Ân thế nào. Cùng Khổng Ân đối kháng, cuối cùng xui xẻo vờ y ma là hắn, cũng là đem Hoa Ngôn tức giận quá sức. Thế nào, ngươi biết ta Hoa Ngôn có một đôi đặc biệt đẹp đẽ cặp mắt đào hoa, cười tủm tỉm, ta biết, ngươi nhất định nhìn qua ta tham dự biên kịch phim truyền hình ai nhắc tới. Tên của ta thường xuyên xuất hiện đang nhìn ghi chép bên trên, tại nghiệp giới còn là khá là nổi danh, ngươi biết cũng bình thường. Ta xem TV kịch chưa bao giờ nhìn mục lục, diễn viên biểu, nhân viên công tác những thứ này. Đường Quả nói thẳng, ta chính là rất hiếu kỳ, ngươi gọi Hoa Ngôn, ai kêu xảo ngữ. Ta cảm thấy ngươi khá quen. Hoa Ngôn lấy ra điện thoại di động, rất mau tìm đến đáp án, nâng cầm lên, nguyên lai là giúp Chắc Cảnh sáng tác bài hát vị kia. Lần trước về sau, ngươi liền biến mất mấy tháng, ta nghe qua ngươi viết ca, rất êm tai, lui vòng có chút đáng tiếc. Nếu là có thể nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu cho đạo diễn, về sau giúp ta tham dự biên kịch phim truyền hình sáng tác bài hát. Đường Quả ngẩng đầu nhìn Hoa Ngôn, mặc dù đối phương nói rất nhẹ nhàng, nàng lại cảm thấy đối phương là nghiêm túc, ta dám viết, nhưng người nào dám hát, ai dám sử dụng đây ta muốn tham dự, cũng sẽ không càng thay đổi danh tự. Còn là sẽ dùng Đường Quả hai chữ này, ta chính là ta. Có lẽ ta có thể cố gắng một cái, ta cho rằng ngươi là một cái rất có tài năng người. Nhưng ta đã có hắc lịch sử, chỉ cần phía trên có ta tham dự danh tự, rộng rãi dân mạng nhất định sẽ chống lại bộ này kịch, thậm chí là bộ này kịch diễn viên, biên kịch, đạo diễn. Thủy Quân điên cuồng lên, vẫn là vô cùng đáng sợ. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng trực giác nói cho ta, lần trước sự tình nhất định có hiểu lầm, thay lời khác chính là, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là đạo văn người. Người ta đều trước đem bài hát kia phát biểu, hiện tại còn lần lượt đi ra mấy bài hát, chứng cứ vô cùng xác thực, ta bất lực phản bác. Hoa Ngôn lung lay đầu, ánh mắt hướng Chí Tự biến mất phương hướng liếc nhìn, ngươi mới vừa rồi còn đang an ủi tiểu nữ hài kia, còn nói tin tưởng nàng, ta nhớ được ngươi nói một câu, giống nhau như lúc nhất định là đạo văn. Nhưng đạo văn người không nhất định là tiểu nữ hài kia. Câu nói này, ta đồng dạng tặng cho ngươi. Ngươi không cần cứu vớt ta, ta sẽ không muốn nhảy cầu. Ta biết, ta chỉ là muốn nói một câu, tin tưởng ngươi. Hoa Ngôn cũng không hiểu, vì cái gì hắn sẽ khẳng định như vậy tin tưởng nàng. Có lẽ chính là vừa rồi nhìn thấy một màn, một người như vậy, còn có nàng lực lượng, giọng nói, bộ dáng là như thế thản nhiên, có khả năng nói ra cái kia một phen. Làm sao lại làm chuyện như vậy đâu? Trời không còn sớm. Có muốn hay không ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi tựa hồ không có lái xe. Vì đi theo Chí Tự, Đường Quả xác thực không có lái xe. Thế là, nàng không có cự tuyệt. Hệ thống, thân là hệ thống, hắn đã minh bạch, xem thấu tất cả. Trên xe, Đường Quả đột nhiên hỏi, Hoa Ngôn, ngươi hiện nay có ghi mới kịch bản sao còn tại cân nhờ à cờ, kỳ thật thân là một cái biên kịch. Trong đầu khẳng định sẽ có rất nhiều ý tưởng, không có ngót nghét một vạn, cũng có trên trăm cái, đương nhiên muốn độc lập sáng tác đại kịch bản.